Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Danh tiếng lên men, lớn khen ngợi vội vàng năm đó bài hát này. Giai điệu, nhịp điệu thanh đạm, nhưng mà ca từ lại tương đương đâm tâm. Nghe nghe cũng không cầm nhớ tới ta mối tình đầu bạn gái. Ai? Vội vàng năm đó bài hát này xác thực êm tai, nhưng mà thân là nữ hài tử, ta càng ưa thích nghe Truy Đuổi Ánh Sáng Người bài hát này. Ca từ viết đến tốt, có cảm giác, vô hạn đơn khúc tuần hoàn chung, mãnh liệt đề cử mọi người mua sắm Tô Dật Dương album mới. Mỗi bài hát đều là tác phẩm xuất sắc, tuyệt đối là gần 10 năm nay, chất lượng tối cao một chương album. Không mua tuyệt đối hối hận. Quá tốt nghe. Tô Dật Dương cái này chương album thật giống một cái Pandora box giống nhau. Mỗi ấn mở một ca khúc đều có được kinh hỉ cực lớn. Thật sự là kinh diễm đến ta. Tính giá so quá cao. Tình ca vương tử không phải Tô Dật Dương không ai có thể hơn. Lớn yêu Tô Dật Dương. Ngoặc kép, Phi Tấn blog, Phi Tấn âm nhạc. Post 3 diễn đàn các loại internet xã giao bình đài. Phàm là cùng Tô Dật Dương album mới có quan hệ tin tức. Cũng có thể thấy được tương tự khen ngợi thanh âm. Gần như có rất ít tiếng mắng. Có thể nói là khen ngợi như nước thủy triều. Tại Phi Tấn âm nhạc thượng, Tô Dật Dương cái này chương album cho điểm. Trước mắt cao tới 9.8 phân. Đây là gần như chưa bao giờ có cao phân. Tại như vậy lớn tiêu thụ số đếm hạ, vậy mà có thể có cao như vậy điểm, nói rõ 99% người cho cái này chương album đánh 10 phần, bằng không tuyệt sẽ không đạt tới cao như thế độ. Tô Dật Dương thành ý tràn đầy tác phẩm, đạt được xứng đáng hồi báo, danh tiếng tiếp tục lên men, album lượng tiêu thụ nghênh đón lần thứ hai cao tốc tăng trưởng. Yến Linh nào đó trọng điểm trường cấp 3, linh linh linh, đen kịt trong đêm, toàn bộ vườn trường im lặng tịch mịch, đèn đường tản ra mờ tối ánh đèn, rất nhiều lầu dạy học đều là đen, chỉ có một tòa lầu chính là lóe lên, tòa nhà này học sinh trung học, toàn bộ đều chính là sắp lao tới kỳ thi đại học cấp 3 học sinh, cấp 3 năm lớp, trong phòng học phá lệ im lặng. Chỉ có ngẫu nhiên lật sách thanh âm, còn lại thanh âm hoàn toàn không có. Lão sư ngồi ở phía trước, cúi đầu đang tải phê chữa lấy bài thi. Từng cái học sinh đều tại múa bút thành văn, gần như trên mặt mỗi người đều có được nồng đậm mỏi mệt. Nhưng mà mỗi người đều tại cắn răng gượng chống, mặc dù đầu sắp bạo tạc, mặc dù bối rối mãnh liệt sắp bao phủ chính mình ý thức. Mặc dù nội tâm bực bội vô cùng mênh mông, mặc dù Triệu Tiểu Huyên liền là một thành viên trong đó, nàng là gia trưởng trong mắt hảo hài tử, vâng lão sư trong mắt đệ tử tốt, thành tích ưu dị, lớn lên hoàn hảo nhìn, thật là nhiều đồng học trong mắt học bá, bị rất nhiều trưởng bối ký thác kỳ vọng, nhưng mà nàng thật rất mệt a, mỗi ngày đều rất mệt a. Trong đầu cái kia căn dây cung kéo căng nhanh, không dám có một chút thư giãn, nhưng ở mỗi ngày không ngừng nghỉ lặp lại chung, nàng lại cảm giác rất là mê mang. Nội tâm than nhẹ một tiếng, cầm trong tay bút bỏ xuống, tựa ở trên mặt ghế, ánh mắt theo mặt bàn bài thi thượng, chuyển hướng ngoài cửa sổ. Triệu Tiểu Huyên ngồi cùng bàn, thấy được Triệu Tiểu Huyên ngây người. Nhẹ nhàng đỗi đỗi nàng, Triệu Tiểu Huyên quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn xem nàng, không nói gì. Tiểu Huyên, hôm nay Tô Dật Dương đem bán album mới, ngươi có mua không nha? Triệu Tiểu Huyên ngồi cùng bàn Lý Nhã như vậy thần thần bí bí hỏi. Thanh âm cực thấp, Triệu Tiểu Huyên nghe vậy, con mắt lớn hiện lên quét một cái nghi hoặc, nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Dương album mới, lúc nào thời gian sự tình. Đoạn này thời gian ta đem điện thoại thả lên, căn bản không có lên mạng. Lý Nhã như vậy nghe được Triệu Tiểu Huyên nói, trong mắt hiện lên quét một cái như vậy, vì vậy thấp giọng cho Triệu Tiểu Huyên giải thích hả? Ta cùng ngươi nói, Dương Dương cái này trương album, bên trong 7 bài hát mỗi bài hát đều siêu cấp, êm tai. Lý Nhã nhưng nói đến cái này, trên mặt có chút ít hưng phấn. Thật, Triệu Tiểu Huyên cũng tới chút ít hào hứng. Trong mắt hiện lên quét một cái vẻ tò mò. Thấy Triệu Tiểu Huyên hoài nghi, Lý Nhã như vậy vụng trộm nhìn mắt trên giảng đài đang tải phê chữa bài thi lão sư. Sau đó theo trong túi sách đưa điện thoại di động cùng tai nghe lấy ra. Đưa cho Triệu Tiểu Huyên. Triệu Tiểu Huyên trần chờ xuống. Có chút chột dạ nhìn mắt lão sư. Tiếp nhận Lý Nhã như vậy truyền đạt tai nghe cùng điện thoại. Nàng là Tô Dật Dương mê ca nhạc. Tô Dật Dương ca khúc mới đối với nàng sức hấp dẫn vẫn rất lớn. Cúi đầu xuống, đem tai nghe nhét tại trong lỗ tai. Sau đó mở ra album Tô Dật Dương, nhìn xem bên trong 7 bài hát, đối với lựa chọn nghe cái nào đâu, có chút khó có thể lựa chọn. Tỉ mỉ nhìn một cái, Triệu Tiểu Huyên cuối cùng lựa chọn Truy Đuổi Ánh Sáng Người bài hát này. Điểm kích phát ra, Du Dương Tư thả khúc nhạc dạo, nhường Triệu Tiểu Huyên táo bạo nội tâm, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nghe nghe. Triệu Tiểu Huyên liền hoàn toàn đắm chìm tại âm nhạc bên trong. Nếu như nói ngươi là trên biển khói lửa, ta chính là bọt nước bọt biển một đoạn thời khắc ngươi. Chiều sáng sáng lên ta, nếu như nói ngươi là xa xôi tinh hà, ta có thể đi theo phía sau ngươi như bóng dáng đuổi theo quang mộng du, ta có thể đợi tại đây giao. Lộ mặc kệ ngươi có thể hay không đi qua. Tô Dật Dương giọng hát ấm áp lại thâm tình. Không có cái gì dư thừa huyễn kỹ, có chỉ là bình bình đạm đạm chân thành tha thiết. Triệu Tiểu Huyên một bên nghe ca, một bên nhìn trên màn ảnh ca từ, chỉ cảm thấy bài hát này ca từ viết đến tốt, cố ý cảnh. Hoàn toàn ghét đến nàng cái này văn nghệ già gờ điểm. Êm tai rối tinh rối mù. Đồng thời, nghe bài hát này, nguyên bản nội tâm bên trong rất là mê mang Triệu Tiểu Huyên. Nội tâm bên trong tựa như đột nhiên dựng thẳng lên một cái tháp cao, tản ra sáng ngời hào quang, xua tán phía trước sương mù, để cho nàng dần dần thấy rõ tương lai phương hướng. Nghe được ca khúc cuối cùng cao trào chỗ, Triệu Tiểu Huyên không khỏi ngẩng đầu, hướng về nghiêng phía sau một chỗ nhìn lại, chỗ đó tồn tại nàng ưa thích 3 năm nam hài. Nam hài lớn lên thanh tú đẹp trai, đồng thời học tập cũng rất tốt. Thiếu nữ nội tâm chung, từ lúc 3 năm trước đây liền rơi xuống một viên hạt giống. Đi qua 3 năm thời gian, sớm đã đánh cành nảy mầm. Nàng mê mang, cũng có rất lớn một bộ phận lai nguyên ở nam hài kia. Nhưng nghe hết bài hát này, nàng thoải mái rất nhiều. Ánh mắt tại nam hài trên người ngắn ngủi dừng lại, sau đó sẽ thu hồi tới. Nàng không biết là, tại nàng thu hồi ánh mắt thời điểm, nam hài lại lặng yên ngẩng đầu. Một ca khúc thả xong, Triệu Tiểu Huyên có chút không chịu đem tay nghe lấy xuống tới. Còn cho Lý Nhã như vậy, nhanh như vậy đều nghe xong. 7 bài hát đâu này? Lý Nhã như vậy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Triệu Tiểu Huyên nhanh như vậy. Triệu Tiểu Huyên vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, nhẹ nhàng lắc đầu, tác nghiệp còn không có làm xong đâu này, ta sợ nghe lại đi xuống, ta liền khống chế không nổi chính ta. Nói xong, Triệu Tiểu Huyên cười cười, đợi khuya về nhà, đem bài tập sau khi làm xong, ta mình cũng phải mua chương, tối nay nhất định phải đem những cái này ca đều nghe một lần, phóng túng một lần, coi như khao chính mình. Lý Nhã như vậy nghe vậy, đối với Triệu Tiểu Huyên duỗi ra cái ngón tay cái, cười nói, bội phục bội phục, ngươi cư nhiên có thể chịu lấy. Học bá quả nhiên là học bá, phần này điều khiển tự động lực liền rất lợi hại. Nào có ngươi nói lợi hại như vậy, chớ khen ta. Hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, thanh âm hơi hơi không có khống chế được, nhất thời đưa tới trên giảng đài lão sư ánh mắt. Hai người lập tức cúi đầu xuống, không dám lần nữa nói chuyện phiếm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.